Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 Tây tháng 9 năm 2010. Bài Pháp này là bài Pháp số 10, Thuyết Thải Thiền Viên Sư U Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Sư bắt đầu cái bài hôm nay bằng một cái lời Kinh Pháp Tinh Tăng, nói về cái tâm yên tĩnh. Rất nhiều vị hành thiền mà tới lúc tâm yên rồi không biết làm gì. Vì vậy trong năm này Thầy nói rất nhiều về cái vấn đề mà khi mà tâm mình yên rồi mình phải làm cái gì. Có một cái bài pháp liên quan tới mùi. Một cái câu của Ngài Thiền sư Ujjotika nói về vấn đề kham nhẫn. Quý vị nhớ là trong cái bài pháp vừa rồi đó, có một cái câu hỏi nói rằng là thưa Thầy, con tâm con đã đặt câu hỏi là con muốn đi theo cái con đường này có nhắm có kham nổi không? Con tự đặt câu hỏi, tâm con đã đặt câu hỏi như vậy. Mày có dám đi theo con đường này không? Bởi vì con đường này nó đưa đến cái sự không dính mắc. Có dám đi theo không? Tham nổi không? Thì thưa Thiền sư, con chưa có câu trả lời. Thì bây giờ thì Ngài Thiền sư Ujjotika, Ngài cũng mới cái tâm tư của Ngài vấn đề. Đôi khi mà Ngài tu niệm, Ngài cũng có đặt ra rất nhiều câu trả lời. Mà trong suốt các cuộc đời của Ngài nữa, chứ không phải là cái chuyện tu hiện không thôi. Và Ngài cho chúng ta một cái lời khuyên liên quan tới vấn đề này. Và cuối cùng nếu có thì giờ thì sư xin trả lời có một câu hỏi. Tại vì đây là không phải một cái câu hỏi mà một cái câu người ta phản ứng liên quan tới lời thuyết pháp của Thầy. Mà sư lặp lại cái tuần vừa rồi. Đó là Thầy nói rằng là tôi thấy hành giả trong thiền viện Sư U Minh ấy, cái trường thiền này giống cái trường ngạc điên tâm thần. Quý vị nhớ cái chuyện đó không? Thì cái vị này nói rằng khi mà nói rằng đây là một kẻ thường điên, nghĩa là tất cả những người trong này điên hết, trong đó có chi tăng. Mà nói tới chư tăng á, là tạo một cái ác nghiệp rất là lớn. Sư đem câu hỏi đó sư thưa với Thầy. Thì để chút xíu mà nếu có thì giờ mà sư quên thì quý vị nhắc sư trả lời. Mà còn không thôi nữa thì mình tiếp tục những cái đề tài khác ha. Bây giờ trước hết mình nói vấn đề tâm yên. Thưa Thầy, khi tâm hoàn toàn yên, bây giờ ví dụ quý vị nghe trong cái bài này nó có hai cái chữ yên, không phải một thôi. Cái thứ nhất vị hành giả này nói rằng hoàn toàn yên là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là vô cùng yên. Cái đầu thì ta suy đoán chắc có khoảng rồi 80-90%, mà cái thứ hai là quay gần như 100%. Bây giờ mời quý vị nghe. Khi tâm hoàn toàn yên, chúng ta có sử dụng sự yên tĩnh này rồi đưa tâm vào các giác quan để hiểu rõ chi tiết từng đối tượng, như vào tai để hiểu rõ âm thanh, vào thân để rõ các cảm giác không? Khi mà tâm mình yên rồi đó, mình có làm như vậy không? Nghĩa là mình hướng tâm mình đi vô từng giác quan một để mình cảm nhận cái cảm giác, cái đối tượng nó rất là rõ. Sư trả lời không, chúng ta không theo đối tượng. Khi tâm yên phải trở lại tâm, xem tâm có hay biết hay không. Tâm mình yên rồi, bây giờ mình quay trở lại, mình coi thử tâm mình nó có hay biết không. Hành giả phải kiểm tra xem chánh niệm lúc bấy giờ như thế nào. Như vậy là coi mình có chánh niệm hay không, và chánh niệm của mình lúc bấy giờ như thế nào. Đó là quý vị thấy là bấy nhiêu, đó là thấy đã hai câu hỏi rồi. Mạnh hay yếu? Khi chánh niệm càng lúc càng mạnh thì đối tượng sẽ hiện rõ, bạn không cần bám theo đối tượng để biết nhiều về chúng nữa. Đó là lý do tại sao mà thiền sư thường nói mình không nên theo đối tượng. Là khi mà tâm quan sát của bạn rất là rõ, tự nhiên đối tượng nó hiển lộ cho bạn, bạn thấy rất là rõ ràng. Và đôi khi ta thấy nguyên cái diễn trình nữa, cho người ta không thấy một cái đối tượng không thôi. Đó là lý do tại sao thường xuyên nói mình đừng có bám theo đối tượng. Cái khó khăn của cái chuyện mà mình theo đối tượng hoài thì mình sẽ có chú tâm, mà mình chú tâm thì tâm mình căng thẳng, và mình chú tâm thì mình có định tâm mà mình không có được sự hiểu biết nào. Đó là lý do tại sao mà ông thường xuyên ông khuyên mình đừng có làm cái chuyện đó. Đó, hồi nãy là nói tâm hoàn toàn yên, bây giờ cái câu kế nữa. Thưa thiền sư, bây giờ tâm vô cùng yên, rất yên, gần như 100%. Hồi nãy là 80-90% thôi mà bây giờ 100% lại hoàn toàn yên và rất yên. Như vậy yếu tố này có đủ cho trí tuệ phát sanh không? Quý vị phải nhớ là cái vị này đã thiền tập về bên thiền tông rồi. Vì vậy nghĩ rằng tâm yên là cái cứu cánh, cái sốt ráo để cho trí tuệ phát triển. Nghĩa là yên rồi đó, bây giờ để yên đi thì tự nhiên trí tuệ nó phải phát triển. Do đó cái câu là bây giờ tâm vô cùng yên, rất yên, gần 100%. Như vậy yếu tố này có đủ cho trí tuệ phát sanh không? Bởi vì giới định tuệ mà, thấy không? Khi mà có định rồi thì tự nhiên trí tuệ nó sẽ phát khởi.

Chẳng hạn như có một năm mà thầy nói rất là nhiều người tập phòng xẹp, mà có thấy tại sao mà phòng xẹp nó khởi sanh không? Tại sao? Tại vậy quý vị có hiểu không? Đó thì câu trả lời nó rất là dài, nuôi hai cái phòng xẹp cũng thôi. Tâm thiền tứ niệm xứ, khi tâm yên rồi, đó là lúc hành giả sẵn sàng để kiểm tra. Ví dụ hành giả có thể có hiểu đối tượng là cái gì, nhận biết bởi tâm không? Để quý vị thấy một câu hỏi khác. Lúc bây giờ mình biết cái gì, đối tượng là cái gì, nhận biết bởi tâm. Bây giờ nó đang ngồi yên tự nhiên, tức động nó tới liền. Đối tượng nó biết, tự nhiên mình có sự hay biết liền. Thì ông nói ngay tại lúc đó mà tôi đặt cái câu hỏi, bạn có biết đối tượng là gì, tâm hay biết là gì, mà nếu có một cái tức động nó nhảy lên là tất cả hành giả đều giúp ngay tức thì. Đó là tại sao mà mỗi buổi sáng sớm là thầy lên lúc 9 giờ để nhắc quý vị là tại vì đó. Trong khi đang nói như vậy, quý vị có biết rằng đối tượng là đối tượng tâm hay biết, đối tượng là cái gì nhận biết cái tâm, quý vị nghe tiếng động nó tới một cái là tự nhiên rút ra nhanh. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng hiểu được những gì thầy nói, có những cái tôi nói mà mất rất thì lâu để cho quý vị hiểu. Mỗi cái chuyện mà nhắc quý vị là muốn hết đau phải giữ tâm cho đơn giản, tâm cho thư giãn. Các vị, quý vị nói tâm thư giãn, chính sư này sẽ nói với thầy. Gần 3-4 tháng trời sư tới sư nói. Hôm trước thầy nói rằng, nói chuyện cái tâm thư giãn không người ta mất tới 4 tháng là trực sư đó. Sư lên sư cãi với thầy hoài. Sư nói, tôi đã tâm tôi hết sức thư giãn mà tôi vẫn thấy đau như vậy. Thầy thật sự ông nói, nếu như mà tâm mà thư giãn là tâm xả, thì đối tượng không phải xả. Hễ mà lạc, đối tượng mà lạc thì tâm đã tham. Đối tượng mà khó chịu tâm nó sân nổi lên, hễ mà đối tượng mà xả tâm phải xả, sư không chịu. Sư nói tôi đã hoàn toàn xả, tôi đã hết sức là kêu là thư giãn rồi. Cuối cùng đến khi mà mình tập tới nơi rồi mình mới thấy rằng té ra tâm mình chưa thư giãn, nó vẫn còn một chút đối kháng trong đó. Vì vậy quý vị thấy khó không phải là cái gì ông nói, mà khó là tại vì mình đi chưa tới, mình tập chưa tới thì mình chưa hiểu và mình cứ cãi hoài là vậy đó. Do đó mà quý vị cứ nói tới nói lưu hoài là tại vì sao? Tại vì quý vị chưa có nắm bắt được. Ví dụ hành giả có hiểu đối tượng là cái gì, nhận biết bởi tâm không? Đối tượng và tâm là một hay hai. Lúc bây giờ phải suy nghĩ rồi chánh niệm để quan sát, chánh niệm hay quan sát. Cùng một lúc có bao nhiêu đối tượng mà ta nhận biết, tâm của chúng ta đang làm gì, có bao nhiêu tâm đang làm gì? Quý vị thấy không? Tức là rất nhiều câu hỏi để đặt ra trong khi mà tâm mình yên. Thưa thầy, tâm yên rồi đặt câu hỏi, tâm động trở lại rồi làm sao đây? Bây giờ tâm nó đang yên rồi, bây giờ mình đặt câu hỏi tâm nó động trở lại làm sao? Trả lời, tâm yên không phải là mục đích cuối cùng của thiền tứ niệm xứ. Tâm yên chỉ là phó sản, tức là cái sản phẩm mà không phải là chính. Ví dụ người ta mục đích là ta lọc dầu để ta lấy xăng thiệt là nguyên chất đặng mà sử dụng cho máy bay chẳng hạn, nhưng mà lọc một lát nó ra cái nhựa đường chẳng hạn. Thì cái nhựa đường gọi là phó sản, chứ đâu phải là cái sản phẩm chính. Sản phẩm chính là xăng nhớt này, sử dụng cho máy bay, là sử dụng cho xe cộ này đó. Nhưng khi ta lọc ra cái chất cặn bã nó còn lại, người ta lấy cái đó ta làm nhựa đường. Một ví dụ, khi quan sát sự suy nghĩ, quan sát nhiều lần, chúng ta nhận ra chúng là tà tư duy, rất bất thiện, không hay ho chút nào. Đó là sự hiểu biết, cho dù suy nghĩ ngưng lại hay không ngưng, không phải là vấn đề. Để đọc lại câu này, tâm yên không phải là mục đích cuối cùng của thiền tứ niệm xứ, tâm yên chỉ là phó sản mà thôi. Ví dụ như khi quan sát sự suy nghĩ, quan sát nhiều lần, chúng ta nhận ra những cái suy nghĩ là tà tư duy và rất là bất thiện, không hay ho chút nào hết trơn. Đó là sự hiểu biết, cho dù bạn thấy không, suy nghĩ có ngưng lại hay không ngưng lại, không thành vấn đề. Tâm bạn nó vẫn tiếp tục suy nghĩ đấy, bạn vẫn duy trì chánh niệm đấy, tức là đâu có yên đâu. Vậy mà bạn hiểu rằng cái này là tà tư duy này. Bởi vì sao? Bởi vì tâm lúc bây giờ nó rất là chấn động. Hiểu một niệm suy nghĩ này là lên là mình rất là chấn động. Và cái này là quý vị thấy những cái lời dạy này rất là bổ ích. Sau này khi mà quý vị về, quý vị sẽ thấy khi mình nghĩ tới câu chuyện mà mình muốn nói với ai đó, trong đó là toàn tà tư duy là rất là chấn động. Sư thấy rõ ràng đó. Sư có cái thói quen của sư là sư đi kinh hành tới đi lui ở trên thiền đường của quý vị, mà sư thấy ai mà ngồi đúng chỗ là người này làm cái chi là sư ưa lại sư sửa lắm. Là trước khi đó là mình thấy tâm mình rất là chấn động cho cái chuyện. Ví dụ chẳng hạn trên cái chỗ thiền đường của chư tăng có cái đường đi, rồi khi mấy ông cư sĩ người Myanmar họ biết họ tới họ ngồi ngay chính giữa chẳng hạn. Mình để ngôn ngữ mình đã không có rồi mình tới mình nói ba chớp mình nha, sao tôi hiểu được? Múa may quay cuồng quá trời mà cũng nói như thường. Bởi vì họ ông ngồi trên cái đường của mình mà. Thì bây giờ sư biết rồi, thế trước khi mà tới nói là tâm rất là chấn động. Tới nói thế nào cũng to tiếng à. Nội cái chuyện mà mình suy nghĩ đang sắp sửa nói, ta đã chấn động gì, muốn chi mình nói. Còn ở trước không, một cái là nhào tới nói à, nói đã xong rồi thấy tâm mình chấn động. Khi tâm yên, con bắt đầu hôn trầm. Con có thể dùng sự yên tĩnh này để quan sát thêm nhiều đối tượng, giúp tâm làm việc nhiều hơn trước được không? Khi tâm yên, bắt đầu tâm bắt đầu hôn trầm. Con có thể dùng sự yên tĩnh này để quan sát thêm nhiều đối tượng, giúp tâm làm việc nhiều hơn được không? Được chứ, khi tâm quan sát nhiều đối tượng hơn, suy nghĩ nhiều hơn, kiểm tra nhiều hơn nữa, chẳng phải ngồi yên đâu. Khi mà tâm đã yên rồi thì bắt cho được nhiều đối tượng, quan sát nhiều đối tượng cũng được nữa. Rồi khi tâm yên rồi mình suy nghĩ về pháp hành của mình. Đó, hồi nãy đó, đặt cái câu hỏi đó. Rồi kiểm tra nữa, kiểm tra tới, kiểm tra lui qua thử là tâm mình có chánh niệm không, chánh niệm mà chánh niệm bao nhiêu, không phân biệt không. Năm 2009, khi tâm yên rồi bạn học thêm được gì nào? Tâm sinh hoạt thế nào? Có chánh niệm liên tục hay không? Chánh niệm về cái gì? Khi tâm chi yên tâm, khi tâm yên có dính mắc vào sự yên tĩnh này không? Đây là cái lời mà thầy nhắn năm ngoái. Khi tâm yên rồi bạn học thêm được gì nào? Tâm sinh hoạt thế nào bạn có biết không? Có chánh niệm liên tục hay không chánh niệm liên tục? Chánh niệm về cái gì? Khi tâm yên có dính mắc vào sự yên tĩnh này không? Để quý vị thấy là toàn là câu hỏi không ạ. Nếu không thấy rõ tâm từ từ dính mắc vào sự yên tĩnh rồi đắm chìm vô đó hưởng thụ. Như vậy tức là cái lúc mà tâm yên là cái lúc mà mình phải là nỗ lực thêm nữa rất là nhiều, còn không nữa là mình sẽ bị hôn trầm nó lại nên cách giấc ngủ. Bây giờ một cái câu hỏi khác cũng bên tăng, nó liên quan tới vấn đề tình pháp. Đây là khi đọc theo thứ tự là bởi vì đây là những cái câu hỏi đã hỏi rất là lâu lắm rồi nhưng mà không đọc thì không được, là bởi vì cái bổn phận của sư là ghi lại và đọc quý vị nghe đó. Thưa thiền sư, con hiểu trình pháp là một phần của chương trình thiền tập tại trung tâm này. Nhưng khi trình pháp nếu viết gì sai thì hội chúng cười ầm. Chúng ta chắc có lẽ cũng tại sư nữa. Đôi khi cái cách sư nói cái sao mà nghĩa là sư nói cái bà con cười ầm lên, đôi khi dựng về cũng mất cỡ. Còn viết gì cho hay thì không ai cười, nhưng mà không phải là một cái lập pháp của mình. Mình cố mình nghĩ ra mình viết cho hay để mong rằng là tất cả hội chúng đừng có cười mình, để nghĩa là kính trọng mình vân vân, thì không phải là của mình. Cái vị hành giả này tình rất là thật tâm ha. Tâm con nó nói viết cái của mình phải viết cho hay để hội chúng đừng cười. Nghĩ vậy con thấy tâm đầy tham lam và ngã mạn. Đọc lại câu ha. Viết cái của mình mà phải viết cho hay để hội chúng đừng cười. Mà khi mà đừng cười tức là rất là nể mình á. Hội chúng rất là ấn tượng về câu hỏi của mình. Thì nếu như thế, nghĩ vậy con thấy chưa muốn mà đã thấy tâm mình đầy tham lam và ngã mạn. Và cái chuyện là viết ra để hội chúng, nghĩa là để hội chúng hay là để sư, nghĩa là cái phần ấn tượng về câu hỏi của mình, sư thấy rất là nhiều. Rồi đấy, cái vị hành giả này thấy tâm mình mà đưa mà nói lên như vậy, mà cá nhân sư cũng vậy nữa. Đôi khi thiền sư tới là sư hỏi những cái câu để tất cả mọi người nghe, còn cái câu nào dơ dở mình dòm dòm có ai mình mới dám hỏi. Nó cũng canh me trong cái chơi. Thiền sư đặt trả lời, hãy trình pháp ngắn gọn đơn giản, nhưng là phải kinh nghiệm thật sự của bạn đi và mới nói cho tôi biết. Còn mà bạn đem trong sách vở ra bạn nói thua, hoặc bạn ngồi đó bạn tư duy rồi bạn nói cũng không phải kinh nghiệm. Không phải kinh nghiệm thì bạn chỉ thuần tư duy mà thôi. Hôm nay có một vị đưa sư một cái câu mà thiệt ra sư cũng chưa có biết như thế nào nữa để dịch nữa, để yêu cầu thầy dịch. Cái câu đó hỏi như thế này quý vị: phiền não là bồ đề, bồ đề tức là phiền não, bồ đề ngưng thì phiền não còn. Sư cũng biết quá làm sao nữa. Bồ đề phiền não, bồ đề sư muốn chết luôn. Tiếng Việt sư là cũng ba mứa nữa, mà đưa mấy cái này phải chắc chết toàn tiếng Hán không à. Khổ hết sức là khổ. Hãy trình pháp ngắn gọn, đơn giản, nhưng là phải thật sự kinh nghiệm của mình. Thôi cha cười bấy nhiêu đủ rồi. Hành giả phải kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thật sự của mình á, đừng có viết, đừng có chép của người khác. Ngày hôm qua quý vị phía bên Địa nói thì quý vị bên Tăng nghe đó, trình pháp là vị nào nó cũng hay hết, gặp câu này cũng phải cũng đá câu đó. Hỏi nói cái gì đấy, đối tượng chỉ là đối tượng, mà nói lát ra cuối cùng cái đem tôi ta vào trong đó tùm lum tà la. Thì quý vị thấy, tức là những cái này nghĩa là không phải lỗi tại quý vị, bởi vì quý vị đã nghe rất là nhiều. quý vị nghe pháp mỗi buổi tối chẳng hạn, thì tự nhiên nó nhiễm vào trung tâm. Đối tượng chỉ là đối tượng, nhưng mà đối tượng tới tôi cũng nổi điên à. Cái cửa đóng cái ầm, có ai, không có ai trong này hết. Có, cũng phải tại gió, mà cũng phải tại cửa, mà cũng phải mình đó, dẫn ai đem dẫn ai hết trơn. Mà cuối cùng con thấy con là thằng điên. Thầy thông sư cũng nói đã không có ai sao mà thấy con điên được. À, cái gì thấy không? Đôi khi mình lỡ tự nhiên nó lọt vô nó không hay à. Hành giả phải chân thật lúc trình kinh nghiệm của mình tốt hay xấu, nhờ đó tôi mới rõ cái nào quý vị tập đúng, cái nào quý vị tập chưa đúng, để hướng dẫn sửa sai thêm cho quý vị. Hành giả nhận xét phải viết trình pháp cho hay, và đừng để hội chúng cười chế nhạo là tham và ngã. Nhận xét này rất là đúng. Hãy trình bày kinh nghiệm thật sự của hành giả, mình đừng lý tới ai hết trơn. Mình kinh nghiệm như thế nào là mình nói như vậy, là của mình mà. Tại vì mình cái điểm này là điểm mình vấp ngã này. Hội chúng cười không thành vấn đề. Để cho hội chúng cười đi, mình nghe ông thầy cũng trả lời như thế nào cái câu hỏi của mình. Thì đôi khi một câu ông trả lời đó, nó bỏ xuống cho mình cả một cái gánh nặng. Thành ra kể nó, ông thầy nói để cho hội chúng muốn cười gì muốn làm gì làm. Mình cứ hỏi, hãy trình bày kinh nghiệm thật sự của hành giả, đừng lý tới hội chúng. Cười hay khóc là chuyện của thế gian. Hành giả cần biết xem sự thực tập của mình có đúng hay không. Khi mình hỏi câu hỏi là mình muốn thực sự trả lời cho mình này, có đúng hay không này, mình làm có đúng hay không. Vì đây là cái sự mà sống chết của mình mà. Tại sao mình lý chi tới chuyện hội chúng cười hay không cười, hội chúng họ muốn cười không cười. Ê, chuyện thế gian. Quý vị thấy đây là những cái lời mà ông dạy rất là quý báu. Và quý vị nghe một cái câu trình pháp khác nữa. Thưa thầy, con hiểu bổn phận của hành giả khi đến đây thiền tập là phải trình cho thiền sư những kinh nghiệm tu tập của mình. Tuy nhiên một đôi khi thấy không cần, vì sau đó đọc lại phần trình pháp thì thấy nó quá đơn giản. Sao lần đó mình hỏi thiền sư làm cái gì kỳ vậy? Bây giờ con đọc lại rồi con thấy con hiểu hết trơn rồi, mà mình hỏi thiền sư làm chi mà mất thì giờ của thiền sư, mà cũng mất thì giờ mất công của mình nữa. Tuy nhiên một khi thấy không cần, vì sau đó khi đọc lại phần trình pháp thấy quá đơn giản, sao mà lần đó mình hỏi thiền sư cái kỳ cục vậy. Vì vậy cái chính yếu thưa thầy có phải là tu chứ không phải trình pháp đều đặn chăng? Tại vì đôi khi con hỏi thầy rồi con hỏi con qua trở lại, ủa sao mà mình ngu thế này, cái câu hỏi này dễ ẹt à, giờ hỏi ông thiền sư chi cho mất công vậy. Thưa thầy, như vậy thôi, bây giờ khỏi trình pháp, cứ việc tiếp tục tu thôi, phải không? Thiền sư trả lời, khi thấy không cần thì khỏi trình. Chỉ khi nào bạn gặp khó khăn hay nghi nan trong pháp hành thì cần gặp tôi để làm cho sáng tỏ, giúp thoát khỏi ngõ bí mà thôi. Nghĩa là khi nào bạn khó khăn thì bạn lại gặp tôi. Bởi vì bạn còn nghi nan, bạn không có nghi ngờ, nhất là trong cái sự thực tập của quý vị. Tuy nhiên khi trình pháp, chỉ cần nói cho tôi biết bạn kinh nghiệm cái gì, bạn biết cái gì, tôi sẽ giải thích thêm. Tức là tôi dẫn quý vị đi thêm một chút nữa. Chỉ cần nói cho tôi quý vị kinh nghiệm gì thôi, tôi không cần quý vị nói, không cần biết đúng sai như thế nào, quý vị cứ nói đi. Tôi sẽ, nếu mà được rồi thì tôi làm thinh, mà còn không nữa tôi sẽ dẫn quý vị đi thêm một chút nữa. Hành giả vì mới tập không nhìn thấy rõ rệt hết mọi góc cạnh của vấn đề, cho nên thiền sư là người ở đó thấy rõ và cần giúp để mở rộng tầm quan sát của vị hành giả. Ông thiền sư nói đôi khi quý vị nhìn có mới một góc độ, thành ra cái nhìn quý vị không có sai mà chưa có đầy đủ. Tôi thấy cái nhìn chưa đủ, tôi dẫn quý vị đi chút xíu nữa, hãy nhìn cho đầy đủ hai ba khía cạnh nữa để thấy cái vấn đề cho nó rõ ràng về thân. Nói cho tôi nghe quý vị tu thế nào, tôi sẽ hiểu hành giả thiền tập có gì đúng, có gì còn sai không, để hướng dẫn thêm, dắt quý vị đi xa hơn trong cái chuyện tu tập của quý vị. Chỉ có thiền sư nhờ kinh nghiệm tu tập dạy dỗ nên mới nhìn rõ, mới thấy được những sự khiếm khuyết của người tu. Chỉ có tôi là cái người có kinh nghiệm trong vấn đề tu tập cũng như trong vấn đề hướng dẫn. Do đó khi mà quý vị nói, chỉ cần quý vị nói cho tôi biết là tôi biết quý vị tới ngành nào rồi, có thể là tôi hướng, tôi dẫn cho quý vị đi thêm nữa. Tôi để ý các vị bên hành giả Tây Phương, tức là mấy người Tây đó quý vị, lúc trình pháp thường nói hết kinh nghiệm tu tập của họ rồi ngồi chờ xem tôi có nói gì không. Họ không có hỏi gì hết trơn á, mà họ cũng không cần biết xấu tốt gì hết trơn. Bây giờ tôi kinh nghiệm như vậy đó. Trong ông ngồi yên, chờ qua thưởng thầy nói cái gì. Đối với các hành giả này, lời bàn của tôi rất quan trọng, nên nếu tôi làm thinh, họ cứ chờ mãi, chờ đến chừng nào mà tôi có dạy gì thêm không, họ mới chịu thua. Đó, có nhiều ông Tây ông vô vậy đó, nói với thằng sư ông kinh nghiệm, rồi ngồi yên chờ. Khi thằng sư ông nói mình thấy không có gì nữa, mà cũng phải nói một vài câu cho ông cứ ngồi ông chờ hoài. Các hành giả này rất khéo, họ biết lợi dụng tối đa những lần gặp gỡ thiền sư và thiền sinh để học hỏi thêm, rút tỉa thêm phần thông tin cần thiết cho phát hành của chính họ. Thiền sư nó khôn lắm à. Họ đã nói trình bày rồi mà họ còn ngồi để chờ tôi thêm nữa, có cái gì nữa không? Họ kêu bằng họ thúc tôi, kêu tôi hỏi thêm, coi thử nói thầy nói cái gì thêm nữa không? Ví dụ cái này tôi kinh nghiệm như vậy, họ nói tới nó lui cái kinh nghiệm của họ để coi thiền sư cô. Đôi khi lâu nói cái gì, đôi khi ngứa miệng nói thêm cái gì cũng có. Ý của họ là vậy đó, chọc á. Không trình pháp vì hành giả nghĩ rằng mình mới tu không có kinh nghiệm gì, không có gì để trình hết. Hay mình tu lâu tu như vậy đủ quá rồi, khỏi cần phải hỏi gì thêm. Cả hai tư duy này sai cả, vì sự thực tập của hành giả chưa đủ chút nào, do hành giả chưa đắc đạo quả. Đó, cái này là thầy nói đó. Mình không trình pháp vì hành giả nghĩ rằng mình mới tu không có kinh nghiệm gì. Thì quý vị thấy nhớ một câu là có một vị mà trong đầu cái khóa thì, mùa nhập hạ này có tới thưa với thầy là: thưa thầy, con không kinh nghiệm được gì hết, con ngồi con thấy như vậy vậy đó. Thầy giải một cái bài pháp rất là dài và rất là hay. Thì quý vị thấy không? Một cái kinh nghiệm rất, nói một cái câu nói rất là đơn sơ là con thấy gì hết, con thấy tâm con cái chạy đầu này đầu kia chẳng hạn. Và lâu lâu ngồi nó vũ gà vũ vật. Vậy mà thầy giải thích cho mình rất là hay. Trong năm 2004, đây là một cái câu mà cũng liên quan tới vấn đề trình pháp. Khi trình pháp hãy chân thật cho tôi biết chính quý vị đã kinh nghiệm gì, những khó khăn thật sự của hành giả. Đừng trình những điều tôi hay khen hay những gì tôi muốn nghe. Ông dặn từ năm 2004 là cách đây 6 năm đó, là khi mà các bạn trình hãy trình sự thật đi. Bạn kinh nghiệm sao bạn trình như vậy? Tôi không mong đợi cái gì hết, bởi vì tôi biết hành giả là gặp khó khăn. Thì hãy cứ nói cho tôi biết quý vị đã kinh nghiệm cái gì, những khó khăn trong cái sự vấn đề thực tập của quý vị. Đừng trình những điều tôi hay khen hay những gì tôi muốn nghe. Ông nói đôi khi quý vị đem những cái bài pháp quý vị nói, quý vị đem ra quý vị nói là không có, tôi không có nói được gì hết. Tại vì quý vị nói trong mấy bài pháp thì đúng quá rồi, nhưng quý vị có thật sự hiểu không nè? Quý vị phải nói đối tượng chỉ là đối tượng mà quý vị có thật sự hiểu không. Thì bây giờ quý vị nói cho tôi một vài cái kinh nghiệm của quý vị thì tôi mới biết đáng ra là quý vị chưa hiểu đối tượng là thế nào gọi là đối tượng là đối tượng. Đối tượng chỉ là đối tượng, nghe rất là đơn giản mà mất rất nhiều công phu tu tập. Bây giờ một cái bài pháp liên quan tới vấn đề mùi. Trong này có 3 bài có thể thì sư cũng sẽ tùy tiện để đặt cho quý vị nghe. Cái bài này thì trình ngay từ đầu cái khóa nhập hạ của một vị hành giả Bắc Tông. Vị này ăn chay do đó mà cái mùi đồ ăn khó chịu quá. Vị này mới thưa với thầy như thế này là: con có vấn đề khó khăn với mùi đồ ăn mặn, cá thịt cho quý vị. Mỗi lần vô trai đường, mùi cá thịt làm cho con nhức đầu, khó chịu. Lúc ăn mà cho dù là đồ chay, con cũng phải cố ráng nuốt. Ăn vào đôi khi nó sình bụng, ăn đồ chay đó quý vị, và đôi khi nó sình bụng, nôn mửa hay tiêu chảy. Con đã tìm mọi cách khắc phục, ngay cả tự đánh lừa mình, nhưng vẫn chưa vượt qua được khó khăn này. Xin thầy giúp đỡ. Vì này cũng hiểu đây là một cái sự khó khăn, vì vậy cố gắng trình bày để yêu cầu thiền sư giúp đỡ. Thiền sư nói không phải tại cái mùi đồ ăn đâu, mà tại phản ứng của hành giả quá mạnh. Thiền sư nhắc mình như vậy, không phải tại cái mùi đồ ăn. Vì mà quý vị hiểu bây giờ tại sao thì ông sẽ phân tích tiếp nữa. Không phải tại mùi đồ ăn, mà tại phản ứng của hành giả quá mạnh. Là hành giả thiền tứ niệm xứ, hành giả trên phải tư duy cho đúng, mùi chỉ là mùi, không có chi là vấn đề cả. Đấy, đó là cái vấn đề mà ông thường hay nói rồi. Mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Bây giờ cái câu tiếng Việt là ông nhớ thẳng luôn. Mùi chỉ là mùi. Trong tâm hành giả đã có sẵn cái thành kiến, cái ý mùi đồ ăn mặn là nó hôi ghê lắm. Đấy là cái ý của mình thôi, chứ không phải đồ ăn. Đồ ăn mặn thì có mùi, có cái nó hôi, có cái nó không hôi. Mắm thì nó phải hôi phải không? Nhưng mà những cái khác là không hôi, chẳng hạn như trứng chẳng hạn, nó đâu có hôi đâu. Nhưng mà trong tâm hành giả đã có sẵn cái thành kiến là cái mùi đồ ăn mặn nó hôi, vì vậy nó cái phản ứng rất là mạnh. Chính ý này làm cho tâm của hành giả phản ứng rất là dữ. Hành giả nên có thái độ chân chánh, thay đổi sự suy nghĩ của mình. Mùi chỉ là mùi thôi. Thì quý vị thấy nửa cái chữ mùi chỉ là mùi thôi mà là cả một cái sự tu niệm cho phải dễ. Bởi vì hễ mà mùi là mình phản ứng à. Người thích mùi thơm, hễ mùi thúi là mình khó chịu bực bội, mình sân hận. Phản ứng của hành giả rất mạnh vì hành giả không có chánh niệm và quan sát tâm. Bây giờ hãy chuyển đổi tư tưởng, đồng thời chánh niệm về tâm phản ứng. Tâm phản ứng sẽ không thể càng lúc càng mạnh. Thay vì suy nghĩ, hành giả duy trì chánh niệm liên tục cảm xúc và tâm suy nghĩ. Thì quý vị thấy không? Thiền sư chỉ giảng dạy như vậy thôi. Mà cái vị này hiểu những gì thiền sư nói không? Thì là quý vị nghe cái lời phần mà trình pháp. Mà sau đó Và bây giờ sẽ đọc tiếp. Đồ ăn mặn hôi thật, nhưng đâu có hôi bằng nhà vệ sinh. Nếu tâm không phản ứng với mùi hôi trong cầu tiêu, sao lại mình quá phản ứng với mùi đồ ăn đây? Đó là thiền sư nhắc mình để mình nhìn cái vấn đề nó rộng rãi hơn. Mình phản ứng với mùi đồ ăn mặn nó hôi, hôi thật chẳng phải không? Nhưng mà mùi cầu tiêu cũng rất là hôi dễ. Đây là cơ hội tốt cho hành giả có dịp quan sát cảm xúc của mình. Mùi xuất hiện, mũi tốt tự nhiên bắt được mùi. Đây là chuyện tự nhiên, không có gì là vấn đề cả. Kết luận không phải mùi đồ ăn, mà là ý của hành giả, cái sự xét đoán, cái thành kiến làm cho tâm mình phản ứng, đưa đến quái mửa, sình bụng và tiêu chảy. Mình ăn đồ chay quen, bao giờ có cái chuyện là quái mửa, sình bụng, tiêu chảy không? Nhưng mà vì cái phản ứng của mình, tâm sân của mình, nó làm cho mình quái mửa, sình bụng, tiêu chảy, mặc dù mình đâu có ăn đồ ăn mặn, chỉ có cái mùi không mà tâm mình nó phản ứng dữ vậy. Thì bây giờ sư đọc cái phần mà cái vị hành giả này hiểu như thế nào về cái lời thiền của thiền sư. Con nhớ thuộc lòng lời thầy dạy, mùi chỉ là mùi, con lặp đi lặp lại trước khi vô nhà ăn. Ông thầy thiền sư nói vậy là trong kinh này. Mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Nhưng con tránh sắp hàng vì phải đi ngang qua bàn đồ ăn mặn, đi thẳng đến chỗ đồ ăn chay, thầy con thấy thiệt là xấu hổ. Con miệng thầy nói mùi chỉ là mùi, nhưng mà thấy đồ ăn mặn là con sẹt chạy qua bên kia liền tức thì. Thì quý vị thấy trong này tâm sân nó vẫn còn, tâm phản ứng nó vẫn còn. Ô thiền sư trả lời, ồ như thế thì hành giả chỉ lặp đi lặp lại câu mùi chỉ là mùi, chứ đâu có duy trì chánh niệm chút nào như người ta tụng kinh vậy thôi. Nếu mình nói rằng mùi chỉ là mùi, nhưng mà mình duy trì chánh niệm, bây giờ duy trì chánh niệm là chỉ vì cái gì nè? Bây giờ mình quan sát cái tâm khó chịu. Hãy duy trì chánh niệm về mùi, phải hiểu thế nào là mùi chỉ là mùi, đó là quan sát mùi và tâm khó chịu. Khi cái mùi nó lên là cái tâm mình rất khó chịu, mà tâm mình nó khó chịu là trong này nó cằn nhằn, nó cầu nhau, nó nói cái gì, và cái cảm xúc của mình bây giờ rất là bực bội, sân hận. Đấy gọi là quan sát cái mùi và tâm khó chịu. Khi khó chịu mất rồi, bây giờ chúng ta mới hiểu, tức là khi mà khó chịu mất rồi, bây giờ mình quay trở lại mình thấy như thế nào, lúc bây giờ mình mới hiểu mùi là mùi. Cái thứ nhất là khi mà gặp mùi, bây giờ mình giữ tâm mình cho yên ổn cái đã. Làm sao mà cái tâm mình yên xuống này? Khi cái tâm cứ yên rồi, mình trở lại cái mùi đó mình quay như thế nào? Thì mình sẽ thấy rằng là cái trạng thái tâm yên nó sẽ phản ứng càng lúc càng ít. Khi chánh niệm mất rồi, lúc bây giờ khi khó chịu mất rồi, lúc bây giờ hành giả mới hiểu, hãy tập chớ đừng tụng khi có mùi khó chịu, nhớ quan sát tâm sân của quý vị. Khi mà có mùi nó, cái mùi mà sanh lên thì tâm của mình rất là khó chịu. Lúc bây giờ tâm sân, phải quan sát cái tâm sân. Mùi đồ ăn không chịu được, vô nhà vệ sinh thì sao? Dạ thưa thiền sư, có một lần con bước vô, lúc có người mới ra sử dụng nhà vệ sinh xong, hôi quá con phải đứng thở. Thiền sư hỏi như vậy vô nhà vệ sinh sao? Nếu vô nhà vệ sinh người ta đi vô mà con đi, người ta mới đi ra mà con đi vô lại là con chịu hết nổi. Con phải thò tay con bóp mũi vậy, không biết làm sao. Nếu cứ bịt mũi hoài sẽ không có sự hiểu biết nào cả. Nếu mùi mạnh quá, hành giả có thể đổi đối tượng, để ý không để ý gì tới mùi, như cảm giác trong thân và trạng thái tâm của mình chẳng hạn. Nghĩa là khi mà cái mùi nó mạnh quá, mình chuyển qua chỗ khác. Ví dụ chẳng hạn, trong khi mà cái mùi nó mạnh, nó có một cô kia, cô nói cái bàn tay con tự nhiên nó siết lại như thế này, vì con để ý trong cái cảm giác trong khi bàn tay con siết, bị lúc đó bây giờ tâm nó rất là bực bội mà. Đó, ông nói đổi đối tượng là vậy đó. Rồi khi mà đổi đối tượng qua bên này coi, rồi cái tâm nó yên xuống, bây giờ mình quay trở lại mùi. Thưa thầy, như vậy con có tự nhắc mùi chỉ là mùi nữa không? Thầy sư giải thích rồi, bây giờ cô vị này còn hỏi. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa chứ không phải nhắc, rồi quan sát tâm khó chịu. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa. Ồ, mùi chỉ là mùi, đó là mình nhắc mình. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của chữ này chứ không phải là mình nói không thôi. Nếu mình chỉ nói mùi chỉ là mùi, mùi chỉ mùi mà mình không quan sát, mình không hiểu cái nghĩa của nó, thì là mình giống như mình tụng kinh. Suy nghĩ về ý nghĩa rồi quan sát tâm khó chịu. Khi không muốn sắp hàng vì sợ đi ngang bằng đồ ăn mặn hôi quá, đó là có tâm sân rồi đấy. Khi tâm sân sanh lên, mình quên không biết cái gì nên hay không nên. Nghĩa là tất cả mọi người sắp hàng, mình mới sắp hàng chứ. Hành giả cũng nói rằng là con quá tới nơi rồi, con mới thấy con mắc cỡ quá. Tại vì con tự nhiên con xẹt ngang là con chạy vô cái chỗ cái bàn mà đồ ăn chay, con không chịu sắp hàng. Khi không muốn sắp hàng vì sợ đi ngang, khi tâm sân lên, mình quên mình không biết cái gì nên hay không nên. Xứ nào cũng có những món ăn rất hôi mà người ta vẫn thích, như người Việt Nam thì thích ăn mắm, người miền Tây thì thích ăn phô mai, có những loại phô mai mình giọt vô mình muốn té ngửa luôn mà thấy nó rất là thích. Sư ở bên Pháp 7 năm thì thấy có cái phô mai camembert là nó hôi cho mình muốn ngã ngửa luôn rồi. Nhưng mà người Tây họ rất là ưa cái đó. Điều này có nghĩa là hễ mình thích thì mình thích thì mình không thích thì thối, mà mình thích thì thơm, đó là do tâm si. Như vậy tâm lý chúng ta thấy rằng cái món nào mình thích là tự nhiên thơm, thế mà món nào mà mình ghét là phải thối. Khi trí tuệ đầy đủ mới hiểu mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị mà thôi. Đó, phải có trí tuệ mình mới biết là đây mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị mà thôi. Bây giờ quý vị muốn nghe cái bài về mùi này nữa không? Có một bài khác nữa cũng bên ni trình, hay là quý vị nghe muốn ngán chết rồi, đủ chưa? Hả? Hồi quá. Tóm tắt lại thôi, ví dụ mùi nào chịu không được, ông thầy thường xuyên nói khi cái mùi thối nó tới, bây giờ đó mình nhắc mình thôi, mùi chỉ là mùi. Rồi mình quan sát cái gì? Mình quan sát tâm khó chịu, cái cảm xúc của mình. Khi cái tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, bây giờ mình trở lại cái mùi để mình thử quay thử cái tâm của mình nó có phản ứng mạnh như lúc đầu đó không. Thì cứ làm tới làm lui hoài, tự nhiên từ từ mình sẽ có trí tuệ. Bây giờ một cái câu hỏi khác nữa liên quan tới vấn đề lại. Thì hành giả này nói rằng khi tôi lại tôi không biết tôi lại ai. Mời quý vị nghe. Thiền xong con chắp tay lại tượng của Hòa Thượng Sư U Minh, tự nhiên tâm hỏi mày lại ai đây? Hành Hòa Thượng đâu còn ở đây, chỉ có cái tượng bằng đồng thôi. Chẳng lẽ mình đi lại cái khối kim loại vô tri vô giác này chăng? Con thấy bế tắc, xin hỏi thiền sư, bây giờ Hòa Thượng ở đâu thiền sư có biết không? Bởi vậy mày không dám đọc cái cô vô để mà nghe là vậy đó. Đây là câu hỏi của chư Tăng đó quý vị. Thiền sư trả lời, làm sao biết ngài ở đâu đây? Làm sao mà tôi biết ngài ở đâu? Tôi làm gì có loại trí tuệ mạnh như thế để thấy và biết rõ rằng một người chết đi tái sanh vào cảnh giới nào? Đó là trí tuệ, là thần thông của một vị Phật toàn giác mà thôi. Còn tôi đâu có biết ngài đi đâu rồi, tôi cũng biết nữa. Sư nhớ có một lần con cái cô đó, cô lúc mà Hòa Thượng mất năm 2002, sư mới từ bên Myanmar, sư mới về lại bên Mỹ chừng có mấy ngày, thì người ta bên này báo cho thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Triệu biết là Hòa Thượng Sư Minh vừa mới tịch. 3 giờ chiều ở Myanmar, là bên Mỹ là lúc đấy là khoảng chừng 12 giờ đêm giờ Cali đó. Đó thì Hòa Thượng còn thức, mà sư thì sư đi, bữa đó sư đi mới về thì mệt quá sư ngủ, thì ngài kêu sư không được, ngài mới kêu nữ nhắn là ngày mai sẽ đi dựng dậy báo cho sư biết là Hòa Thượng tịch rồi. Đấy. Thì hôm đó thì sư thưa với Hòa Thượng, sư nói là bây giờ ngài không có đây mà con có mặt đây, thì thôi bây giờ con sẽ tổ chức một buổi lễ giống như tưởng niệm tới ngài đó. Thì cô kia cổ gọi điện thoại cho sư, cổ nói dạ thưa sư, con nghe ngày hôm nay con nghe ngài Hòa Thượng Sư Minh mất rồi phản sư. Sư nói dạ đúng, dạ thưa sư, bây giờ mình làm lễ cầu siêu cho ngài không? Tôi nói trời đất ơi, Hòa Thượng mà con làm lễ cầu siêu gì nữa. Nhưng mà quý vị thấy không, cái thói quen ta nói như vậy. Thế này bây giờ bạch sư, bây giờ mình có làm lễ cầu siêu cho Hòa Thượng không? Do đó tôi làm gì có loại trí tuệ để hiểu và biết rõ một người chết đi tái sanh vào cảnh giới nào? Đó là trí tuệ và thần thông của một vị Phật. Khi mà cô kia cô hỏi như vậy đó, có một cô khác cô trả lời trời ơi, Hòa Thượng đã đi lên đâu mất tiêu rồi, làm sao mà siêu cái gì nữa, cô mình siêu cho cô xuống địa ngục ta mới cầu cho cô siêu lên đó. Ai người hỏi cũng nói trả lời cũng tào lao không. Tuy nhiên chúng ta không lạy tượng Phật, tượng Hòa Thượng, mà chúng ta lạy để tỏ lòng tôn kính ân đức của Phật cũng như Hòa Thượng, và niềm tri ân của chúng ta đối với Phật và các vị đạo sư. Chúng ta lạy là chúng ta tri ân, chúng ta Phật là chúng ta tri ân cái ân đức của ngài, và chúng ta tri ân các cái vị thầy của chúng ta là cái người đã giúp đỡ cho chúng ta trong cái vấn đề, trong cái bước đường tâm linh của mình. Các ngài đã quá vãng, nhưng pháp bảo mà Phật đã giáo truyền cũng như là lời dạy dỗ của Hòa Thượng vẫn còn đây. Hòa Thượng hành giả lại là đang cúi đầu đảnh lễ tôn vinh những lời dạy vàng ngọc đã được các vị lưu truyền lại cho hậu thế. Mình lại là không phải lại cái tượng đó, mà mình lại cái lời dạy của Hòa Thượng, mình lại lời dạy của Đức Phật. Mình tôn vinh pháp bảo, chứ không phải là mình lại cái tượng đồng. Không lại ai hết, chỉ lại pháp bảo là cách tư duy tốt nhất lúc lễ Phật hay lễ Hòa Thượng. Thay vì quý vị nói bây giờ Hòa Thượng đi đâu, bây giờ Hòa Thượng có còn ở đây không để tôi lễ Hòa Thượng, phải cần lễ Hòa Thượng đi, hãy lễ những cái lời dạy của Hòa Thượng, thì đó là pháp bảo. Mình lễ Phật cũng vậy, mình lại cái pháp bảo, tôi cần lời dạy, lời mà Đức Phật đã giáo truyền lại. Bây giờ quý vị nghe một cái câu chót rất là hay nữa này.

Quý vị hiểu, nghe câu hỏi hiểu ha? Bây giờ câu trả lời. Khi lễ Phật bằng cách tán dương những ân đức của Phật là sự bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Phật. Đức tin này đã có sẵn và được bày tỏ qua sự lễ bái tụng niệm. Như vậy thì trong khi mà lễ Phật là đức tin mình đã có rồi. Đức tin đã có sẵn và được bày tỏ qua sự lễ bái tụng niệm. Lễ Phật bằng cách này làm cho tâm của chúng ta có thiện pháp Kusala, nhưng thiện pháp này không mạnh. Sự lễ Phật bằng với chánh niệm và trí tuệ. Lễ Phật mà mình tưởng nhớ tới ân đức của Ngài, mình lễ Phật với đức tin rất là mạnh đấy. Thì thiền sư nói rằng cái tâm của mình, cái thiện pháp là không mạnh bằng lễ Phật bằng chánh niệm và trí tuệ. Có thể nói rằng lễ Phật bằng trí tuệ, khi hành giả lạy Phật với đức tin, biết tâm mình có đức tin, hành giả lễ Phật mà có chánh niệm, lễ Phật đó mà có tâm mình có đức tin hay Phật, nhưng mà đồng thời mình cũng biết trạng thái tâm của mình nữa. Với đức tin, sự ngưỡng mộ cảm thọ thế nào hành giả cũng nhận biết. Quý vị thấy không? Như vậy hồi nãy là mình trạng coi trạng thái tâm. Có thể nói là lễ Phật bằng trí tuệ là sao? Khi hành giả lại Phật với đức tin, biết tâm mình có đức tin, như vậy hành giả đang thấy được cái trạng thái tâm của mình. Với đức tin, sự ngưỡng mộ cảm thọ thế nào hành giả cũng nhận biết. Như vậy là từ tâm chuyển qua thọ. Hành giả cũng thấy tâm đang chú ý đến cử động của thân, đầu tay, sự xúc chạm của đầu gối, của hai tay, của trán trên sàn nhà. Tất cả những sinh hoạt của thân và tâm này, hành giả đều có sự hay biết. Đó là lạy Phật bằng trí tuệ. Tức là cái trạng thái tâm của mình lúc đó như thế nào, cái cử động của mình như thế nào trước mặt Phật, mình đều có sự hay biết. Và ông thiền sư ông nói cái cảm thọ trong người mình như thế nào, lúc mình có đức tin, có sự ngưỡng mộ, hay cái đó là gọi là mình hay biết hoàn toàn về tất cả những sự phẩm của thân tâm. Thì cái sự lễ Phật như vậy gọi là lễ Phật bằng trí tuệ. Khi bạn duy trì chánh niệm liên tục, hành giả kính Phật suốt ngày, phước báo rất là lớn. Thiền sư nói cái câu này là tại vì có một vị lại đây gặp Hòa Thượng và thưa với Hòa Thượng rằng: thưa Hòa Thượng, con lễ Phật một ngày tới 7 ngày, 7 lần luôn. Mà một lần con lễ Phật là con thắp đèn, rồi con lên con lau từng Phật, con làm đủ thứ. Có một vị thầy nói có ở đâu ở trên miền Bắc miếng, sáng nào dậy đó cũng là lấy khăn thật sạch lau mặt cho Phật, lau tay, lau chân, cũng giống là múc nước cho Phật, súc miệng rồi vậy đó, giống như Phật còn sống vậy, rồi quạt cho Phật rồi vậy, rồi để dọn đồ ăn cho Phật, ăn điểm tâm xong rồi vị đó mới đi ra ăn điểm tâm. Rồi người ta hỏi: thưa thiền sư, làm gì có phước? Ông nói cái đó là đức tin nhiều lắm thôi, có đức tin đó không thôi à, chứ còn thật ra là phước trí tuệ không có. Khi duy trì bây giờ trở lại là khi cái vị đó lại thưa với Hòa Thượng rằng là con lễ Phật một lần một ngày là 7-8 lần, mà Ngài biết là một lần mà 7-8 lần là con đôi khi con lễ và con tụng kinh đôi khi cả tiếng đồng hồ đó, nó tới nó lưu hoài. Cho Hòa Thượng nói: thôi mà thay vì như vậy thì tại sao sư không duy trì chánh niệm suốt ngày đi, như vậy sư lễ Phật cái 24/24 lần, còn cái kia sư nhiều lắm có 7 tiếng ngày à, còn 23-20 mấy tiếng khác là sư đâu có làm gì. Thì bây giờ đó, hãy duy trì chánh niệm cho liên tục đi. Khi duy trì chánh niệm liên tục, hành giả kính Phật suốt ngày, phước báo rất lớn. Khi duy trì chánh niệm, hành giả thực hành theo lời Phật, và đó là cách thức tốt đẹp nhất để cúng dường Tam Bảo. Đã thành ra mới có cái câu là: con xin thành kính cúng dường Phật Pháp Tăng bằng sự thực hành Pháp Bảo của con. Imaya Namba Nu Namba Pati Pati Buddha Mu Che Bi. Quý vị lâu lâu mới nghe mấy người miền Nam họ đọc. Bây giờ một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề lạy Phật. Khi lạy Phật với lòng thành kính tưởng nhớ tới ân đức Ngài, lòng con vô cùng xúc động, đức tin nơi Phật rất hùng mạnh. Thế mà con lạy Phật với đức tin và con nhớ tưởng nhớ tới ân đức của Ngài, trời ơi lòng con xúc động quá, con thấy đức tin của Phật nơi con cũng rất là mạnh nữa. Ngược lại thầy dạy rằng phải duy trì chánh niệm, sao mà con thấy nó lạnh lùng mà đức tin nó ít quá đi, không có chút đức tin nào hết trơn. Thưa thầy, làm thế nào để lạy Phật trong chánh niệm mà đức tin vẫn mạnh? Theo quý vị thấy cô này cô không có nghe cái lời thông tin này, do đó cô hỏi câu này. Khi xúc động, đây thiền sư trả lời, khi xúc động tâm không yên tĩnh, tâm đã dao động rồi đó. Đức tin là một thiện tâm, khi đức tin có mặt tâm yên không dao động. Nếu có đức tin thật sự nơi Phật, phải thực hành theo lời Phật bằng cách duy trì chánh niệm tỉnh giác. Khi tin ai, tâm của chúng ta thế nào bạn có biết không? Tâm của chúng ta sẽ rất yên ổn, không xúc động, không lo, vì biết đối tượng là người đáng tin, không gian dối, không lừa đảo ai. Thì tại vì sao mà khi mình có đức tin nơi Phật mà tâm của mình xúc động như vậy? Khi mình tin một người nào, tâm mình rất yên ổn vì mình tin mà. À, phải chi mà có cái vị đó ngồi đây là thôi rồi yên ổn, có sư mà đi theo là thôi mọi chuyện nó yên, có một vị nói vậy đó, rủ sư đi chơi thì nói à có sư đi theo là con yên tâm lắm, là vậy đó. Khi mình tin tưởng ai thì tâm của mình nó rất là yên, yên hay không sư không biết nghe cái gì, đôi khi nói cho sư vui cũng có nữa. Thì khi mình tin ai thì tâm của chúng ta thế nào, tâm của chúng ta rất yên ổn, không xúc động, không lo, vì biết đối tượng là người đáng tin, không gian dối, không lừa đảo. Hễ tin ai, mình làm theo lời người đó và làm theo những gì người ấy chỉ vẽ cho mình. Do đó ông Thầy Sư nói hễ mà có đức tin nơi Phật, tốt nhất là tu những cái gì mà Đức Phật dạy. Bất cứ trạng thái xúc động nào cũng đều không tốt, vì vậy không có chuyện khóc vì Phật Pháp. Năm ngoái có một bài khóc vì Pháp đó quý vị. Có một cái cổ của khóc vì Phật Pháp, ông Thầy Thượng Sư nó không có, ông nói cái đó là khóc tào lao rồi, không phải có ai khóc vì Phật Pháp hết. Khi xúc động dấy lên, điều này có nghĩa là có sự lẫn lộn giữa đức tin và tâm dính mắc. Khi cô này cô nói trời ơi, khi con lại Phật mà con lại với là tâm tưởng nhớ ân đức của Ngài làm con vô cùng xúc động, ông Thầy nói cha của tâm dính mắc rồi đấy. Như vậy là trong này có lẫn lộn giữa đức tin và tâm dính mắc. Thì quý vị thấy cái tâm tham tâm dính mắc này nó rất là gian trá quý vị, lơ lơ mơ là nó nhảy hồi nào hôm nay. Trong năm tầng thiền định, hỷ lạc tịnh định xả, tâm xả là cao thượng hơn hết. Hành giả đặt câu hỏi là đang đồng hóa xúc động với hỷ, khi hỷ có mặt tâm hành giả bất xúc, hành giả dao động. Khi cái cô này có bất xúc, cô dao động mà cô nghĩ đây là tâm hỷ, mà ông thiền sư ông nói không phải hỷ đâu, tâm đó là tâm bất thiện rồi đấy. Để hỷ là tâm tốt, là thiện tâm, mà hỷ thì là nó là thiện tâm thì tâm mình không thể nào dao động được. Và ông nói trong cái năm tầng thiền ở thiền định thì quý vị cái hỷ là sắp đầu tiên hết, cái cuối cùng là tâm xả. Do đó là cái trạng thái tâm xả là cái trạng thái tâm cao thượng nhất. Cái tâm hỷ, mặc dù ông nói trong khi mình lại Phật tâm của mình cũng có một chút xíu xúc động mà hỷ thật á, là nó rất là lăng tăng như là mình là cái mặt nước, cái vẫn sống ở trên mặt nước vậy, không có đến nỗi mà thô tháp cái nỗi mà mình muốn khóc vậy. Vì vậy nhưng mà ông nói như vậy mà cũng không tốt bằng cái tâm xả nữa. Một bác sĩ tâm thần người Tích Lan đến học thiền, tại vì mình nói vấn đề dính mắc này, ông kể một cái câu chuyện. Một bác sĩ tâm thần người Tích Lan đến đây học thiền ở Siêu U Minh, thưa với tôi là sau khi tập thiền một thời gian, con nhận ra rằng tâm của con quá dính mắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Ông thấy thường xuyên hỏi tại sao vậy? Tại sao mà chú nói rằng là chú quá dính mắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng? Và thưa thiền sư, hễ ai nói xấu, ai phê bình Phật Pháp Tăng là con đổi sanh ngay. Tam Bảo, thầy nói Tam Bảo là ba ngôi quý báu cao thượng, dù ai có nói gì cũng không thay đổi được sự thực này. Nổi sân khi nghe người ta chỉ trích Phật Pháp Tăng là có thái độ không chân chánh vậy đấy. Mà cái chuyện này là mình làm thường thường đấy quý vị, phải không? Hễ ngay ai mà đụng tới đạo Phật của mình là tôi chết ra, đang là bắt đầu mình lầm ra, nói lơ mơ là tôi giống rồi đó. Đấy, thì ông nói cái thái độ là thái độ không chân chánh. Mà có bao giờ mình có được những cái thông tin này không quý vị, thấy không? Từ trước giờ mình phản ứng như vậy không? Mà ai đụng tới đạo của mình là chết với mình rồi. Rồi bây giờ chắc cũng sắp hết giờ rồi, để sư đọc lại cái câu mà của Ngài Thượng Sư Ujjotika nói vấn đề kham nhẫn chờ đợi ha. Thì bây giờ để sư nói lại hôm trước cái vị này hỏi cái gì và Thượng Sư trả lời như thế nào để quý vị nhớ, bởi vì cái câu hỏi và câu trả lời nó nói trong tuần rồi. Là thưa Thiền Sư, tâm con nó thường đặt câu hỏi, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt hưởng thụ, liệu mày nhắm có kham nổi không? Con tu mà tâm con nó nói như vậy đó, đây là cái con đường nó đưa tới cái sự mà không hưởng thụ nữa, thì liệu mày có kham nổi mình đi được không? Thì Thiền Sư nói rằng, nhưng mà thưa với thầy là con vẫn chưa tìm ra câu trả lời, và thật ra con cũng không nôn nóng tìm kiếm làm chi, chỉ duy trì sự quan sát, hy vọng từ từ câu trả lời sẽ đến. Thiền Sư cũng nói rằng là đừng có, khi trí tuệ đầy đủ, câu trả lời sẽ đến thật sự tự nhiên, và đây là cách tốt nhất bây giờ để yên câu hỏi đó, có thể tương lai mình không chừng mình có đáp án. Thì Ngài Thượng Sư Ujjotika cũng trích của lời của một vị, bây giờ sư đọc để quý vị nghe này. Đây là một cái vị tác giả này, một người đàn bà, quý vị. Ngài Thượng Sư Ujjotika dịch ra: nếu có thể cho bạn một lời khuyên, tôi chỉ khẩn khoản xin bạn hãy kham nhẫn với những gì chưa giải quyết, đó là những khúc mắc, những trăn trở, những câu hỏi chưa có câu trả lời vẫn còn ấp ủ trong tim của bạn. Hãy sống với nó, yêu nó như yêu một căn phòng có chứa những vật quý mà ai đó đã khóa chặt cửa, vô không được. Trong đó có rất là nhiều vật quý mà không biết ai khóa chặt cửa rồi, vô không được. Hãy yêu nó như yêu những cuốn sách quý viết bằng những thứ chữ mà nhìn vô bản tịt mù không hiểu cái gì hết. Đừng vội tìm câu giải đáp chưa được mở ra cho bạn. Tại sao thế? Bởi vì trong điều kiện hiện tại của bạn, bạn chưa sẵn sàng để đón nhận câu trả lời đâu. Duyên của bạn, sự mở ngoặc à, duyên của bạn chưa có tới, chưa chín mùi, có nói bạn cũng không lãnh hội được những gì ta nói. Vì vậy bạn đừng có ham câu trả lời, bởi vì duyên của mình chưa tới mà, có nói mình cũng không có hiểu. Điều tôi muốn nói là xin bạn hãy sống chung với tất cả, sống luôn với câu hỏi đang nặng trĩu trong tâm tư của bạn. Rồi thì một ngày nào đó, có thể là xa xăm hay gần trong tương lai, phương thức sống của bạn, cái cách thức mà bạn đang sống đấy, bạn cho là hay là đúng đấy, phương thức sống của bạn sẽ mang lại cho bạn lời giải đáp lúc nào mà bạn chẳng hề để ý. Và cái người mà viết cái này là một cái bà có tên là Mary Rickle, chưa không biết là người nước nào. Và ngài thiền sư Jyotika nói rằng, tôi nghe cái câu nói của bà này, tôi để xuống một cánh nặng. Bởi vì trong cuộc đời tu niệm của tôi cũng vậy, rất nhiều câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời. Ví dụ như ngài nói, khi mà tôi tiếp cận với đạo Phật, Đức Phật nói hãy về nương tựa nơi chính mình. Quý vị nghe câu này rồi, ngài sư Jyotika ngài nói, tôi nghe câu đó tôi bàng hoàng quá, nhưng mà tôi không biết làm sao tôi về tôi nương tựa đến tôi. Bởi vì khi mà tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi thấy tâm tôi đầy cả phiền não, làm sao mà tôi về tôi nương tựa như thế này, không tìm ra câu trả lời. Rồi ngài thiền sư nói, tôi vẫn thường nói rằng tôi sẽ không bao giờ theo một tôn giáo nào hết. Bởi vì khi mình theo tôn giáo nào, mình phải làm theo ý của cái vị mà lãnh đạo đã lập ra cái tôn giáo đó. Mất hết tự do của mình, mất hết cái tự do của mình. Vì vậy tôi đi đâu cũng vậy, họ hỏi tôi là tôn giáo nào, tôi trả lời tôi chưa có tôn giáo. Và bây giờ làm sao đây? Không thể nào một con người không có tôn giáo. Tôi hiểu cái nhu cầu tâm linh của con người rất cần tới tôn giáo, mà tại sao bây giờ tôi vẫn chưa thấy một cái tôn giáo nào mà tôi có thể trả lời. Cho mãi tới lúc mà tôi đọc một cái bài kinh, suy nhớ là cái bài kinh là bài kinh Kalamasutta. Thì bây giờ, lúc bây giờ trong cái bài kinh này, nó mở ra cho ngài cái con đường này, nói rằng trong đó nói, đừng có tin cái gì hết, ngay cả những gì mà tôi nói bạn cũng đừng tin. Thì ngài Thanh Sư-xu-xu-xu-xu-xu-xu-xu-xu nói, đây này, mấy cái này là những cái mấu chốt để cho mình mở, để mình kiếm tìm cái lời giải đáp. Vì vậy ngài thường khuyên là khi mà mình chưa có câu giải đáp, đừng có bao giờ tìm kiếm hết, bởi vì mình tìm kiếm không có ra đâu. Và thầy thường xuyên nói rất là đúng, tu đi cho có trí tuệ thì giúp bạn tìm được cái câu trả lời. À bây giờ sư xin nói lại, cái này là thiệt ra cái vị đó hỏi mà chỉ nói chuyện với sư thôi, nói rằng là con nghĩ rằng mà thầy mà nói cái câu như vậy, tức là thầy cũng giống như là cũng giống mà mình phỉ báng tăng á, mình coi tăng là cái bọn điên mà. Thì như thế nào? Thì khi mà sư hỏi cái câu đó là sư hỏi trong giờ thầy mới dùng cơm xong, thì sư để ý cái phản ứng của thầy và thử thầy nói cái gì. Cho nên sư đó nói rằng là sư coi chừng á, sư đừng tạo ác nghiệp đó. À, ông đang ăn miếng cơm kem giòn sư. Ông nói, ủa hả? À, ủa, cái phản ứng cũng rất là tự nhiên. Ông nói, thật ra đó, tôi nghĩ rằng là tôi không có tạo một cái ác nghiệp nào hết. Bởi vì những cái gì mà tôi nói là Phật nói, tôi không có nói. Cái này chính Đức Phật nói mà. Đức Phật nói rằng là những cái vị nào mà chưa đắc thánh quả tu đạo huần, đó là một cái vị đó toàn là điên khùng không, không thể nào tỉnh được. Sư nhớ một năm có một vị trong nhóm huynh đệ của mình hỏi thầy một câu, sao thầy tâm của một vị tu đạo huần với tâm của một vị phàm nhân nó giống người khác. Thì sư cười ầm ầm, trời ơi, cái đó là trời đất á. Cái người phàm nhân với chúng ta đầy dẫy cái phiền não, còn cái vị tu đạo huần hoàn toàn là không còn, hay là còn rất là ít thôi. Bởi vì còn có 7 kiếp nữa là ngài sẽ là hoàn toàn là dứt bỏ phiền não. Vì vậy tôi nói cái này là tôi chỉ lặp lại cái lời của Phật, tôi không có cố ý là nhục mạ chư tăng. Vì vậy tôi không có mang ác nghiệp nào, ai mình dẫn tôi thì người đó mới mang ác nghiệp. Chứ còn tôi nói theo lời Phật mà. Rồi quý vị biết có một cái cô năm 2007, quý vị tham dẫn một vài phút nữa xin nói, cô kia cô mới kể một cái câu chuyện liên quan tới người chồng của cô. Cô nói là đó, tôi đem ông chồng qua đây này, tôi nói tôi nhắc ông tu đi, mà ông không tu, ông ngồi suốt ngày ông đọc báo không à, ông đọc báo xong rồi ông gây gỗ với vợ con, ông đòi về nữa.